đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 10 giờ 10, lĩnh nữ đế ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cơ trưởng lão bình tĩnh nhìn Từ Hằng. Một chút cũng không che giấu ý nghĩ muốn đem hắn béo đánh một trận. Vọng khí thuật, nghe rất cao cấp. Toàn cơ trưởng lão nhìn ta xem. Từ Hằng đưa tay chỉ vào đỉnh đầu của mình. Rất tò mò khí vận của mình. Ở trong mắt người khác là bộ dáng gì? Công tử chớ trách. Toàn cơ trưởng lão có chút chột dạ cười rộ lên. Buổi sáng ta chính là nhìn công tử trước. Nhìn không thấu. Mới thuận tiện nhìn Mạnh Nhan. Nhìn không thấu. Vì sao lại nhìn không thấu? Vậy nhìn thấu. Nhìn thấy bộ dáng gì? Loại bí pháp không dựa vào hệ thống có thể biết vận thế của người khác. Từ Hằng còn rất tò mò. Toàn cơ trưởng lão không trả lời. Chỉ cười lắc đầu. Giả bộ thần bí. Từ Hằng âm thầm phun tào mở ra thiên nhãn. Nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái. Từ Hằng liền không nhịn được cười ra tiếng. Tính danh. Cố Nhị Nha. Toàn cơ trưởng lão. Cố Nhị Nha. Đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Danh hiệu càng cao nhã. Tên càng giản dị. Xem xong cái này lại nhìn toàn cơ trưởng lão. Thần bí cao nhân cảm giác bị suy yếu không ít. Nhìn đều thân thiết hẳn lên. Công tử cười cái gì? Toàn cơ trưởng lão bị Từ Hằng cười đến phát mộng. Từ Hằng không trả lời. Chỉ cười lắc đầu. Cảnh giới. Kim đan bát tầng. Khí vận. Màu vàng. Mệnh thế. Mặc dù sinh ra ở vi mạt. Nhưng trời sinh thượng phẩm linh căn. Vận thế thật tốt. Sư xuất danh môn. Nhân sinh thành tựu thuộc trên vạn vạn người. Cơ hội đầu tư. Đã tìm được quý nhân. Tạm thời không có cơ hội đầu tư. Khí vận này thật sự tốt a, ngoại trừ Mạnh Nhàn và Hàng Ngọc. Đây là khí vận tốt nhất mà Từ Hằng tìm được gần đây. Đáng tiếc, không có cơ hội đầu tư. Không có nhu cầu đầu tư. Tức giận, như vậy, ta liền mang theo Mạnh Nhàn rời đi. Toàn cơ trưởng lão nói xong. Lấy ra hai thứ từ chữ linh giới đưa cho Từ Hằng. Đa tạ công tử bỏ đi thứ yêu thích. Sư tôn, cái này... Một mực đứng ở toàn cơ trưởng lão phía sau. Cùng người trong suốt tựa như đệ tử phá lệ mở miệng. Hả? Từ Hằng khó hiểu tiếp nhận đồ vật trong tay toàn cơ trưởng lão. Một mã thông báo. Ba ghi chú truyền. Nữ đế. Lời cảm ơn này có phải có chút khó coi hay không? Đây là lệnh bài của đại kích quốc quốc sư phủ. Nếu công tử cần. Nhưng lệnh bài này trực tiếp vào quốc sư phủ tìm ta. Ba tấm còn lại là thuấn chí truyền âm phù quý tông đặt riêng cho ta. Không, trưởng lão, cái này quá quý trọng đi. Từ Hằng nói, lệnh bài, quên đi, chính mình cũng không biết ngày tháng năm nào có thể dùng tới. Nhưng mà trong nháy mắt truyền âm phù này, là cực phẩm trong Vọng Tiết Tông cực phẩm phù triện, định chế tư nhân, siêu cấp vô địch đắt, ngoại trừ có thể truyền âm. Còn có thể trong nháy mắt di động đến vị trí của người truyền âm. Toàn cơ trưởng lão cho Từ Hằng cái này. Ý tứ rất rõ ràng. Mình có thể tự gọi nàng ba lần bất cứ khi nào hắn ta muốn. Toàn cơ trưởng lão tu vi không tính đặc biệt cao. Nhưng pháp bảo trong tay nhiều. Mượn pháp bảo tổng thể sức chiến đấu ở Cửu Châu cũng có chút danh tiếng. Ba tấm truyền âm phù này. Bốn bỏ năm vào một chút. Chính là ba tấm cực phẩm bảo mệnh phù. Thoải mái. Toàn cơ trưởng lão không có cơ hội đầu tư. Cho đồ không thua kém một lần đầu tư. Từ Hằng làm bộ làm tịch khách khí một phen. Liền đem đồ đặc thu vào túi chữ linh. Công tử tại sao còn dùng loại đồ chữ vật này? Toàn cơ trưởng lão nhìn thấy Từ Hằng chữ linh túi. Đó là tương đối ngoài ý muốn. Đệ tử mình mang theo. Cũng có một cái chữ vật giới cấp bạc nhập môn có thể dùng. Phượng hoàng lạc giá không bằng gà. Từ Hằng cũng không che giấu quẫn cảnh của mình. Toàn cơ trưởng lão đến Quy Nguyên viện. Mở miệng liền gọi mình là. Công tử. Rõ ràng là tìm hiểu rất rõ ràng. Toàn cơ trưởng lão không nói gì. Cúi đầu nghịch nhẫn chữ vật trên tay. Lấy ra một chiếc nhẫn khảm đá vụn màu lam cùng trận pháp đưa cho Từ Hằng. Trưởng lão đây là ý gì? Từ Hằng khó hiểu, coi như là phần tạ lễ thứ ba cho công tử đi. Chữ vật giới này không gian cũng không lớn. cho nên giá cả cũng không cao. Ưu thế ở chỗ nó không chỉ có thể đeo trên tay, còn có thể ẩn ở đan điền. Toàn cơ trưởng lão ý vị thâm trường nở nụ cười. Dưới tình huống như vậy, Từ Hằng còn có thể giữ bí mật của Mạnh Nhàn nhiều năm như vậy. Hơn nữa ở thời cơ thích hợp đưa nàng tới trước mặt mình. Toàn cơ trưởng lão tin tưởng vững chắc, Từ Hằng cũng không đơn giản. Đáng giá lại soát một đợt hảo cảm. Đa tạ, hệ thống sẽ cho rất nhiều hiện vật khen thưởng. Hắn cũng quả thật cần một cái càng thêm bí mật chữ vật công cụ. Lúc này đây, Từ Hằng không có đùn đẩy. Trực tiếp nói cảm ơn sau đó lấy đi. Toàn cơ trưởng lão cũng không ở lại lâu. Chờ Mạnh Nhàn đơn giản thu dọn đồ đạc. Lại cho nàng và Từ Hằng 10 phút tạm biệt. Sau đó liền mang theo đệ tử cùng Mạnh Nhàn rời khỏi Quy Nguyên Viện. Cố trưởng lão đi thong thả. Từ Hằng cáo biệt. Toàn cơ trưởng lão cả kinh thiếu chút nữa từ trên pháp khí phi hành ngã xuống. Toàn cơ là tên do sư tôn đích thân ban tặng khi bái sư năm đó. Trăm năm tu hành, không có người biết tên thật của toàn cơ trưởng lão. Từ Hằng làm sao biết được? Nhìn xuống, Quy Nguyên Viện lặng lẽ tối đen như mực. Từ Hằng đứng ở trước đại sảnh trận pháp sáng ngời. Mặt mỉm cười ngẩng đầu nhìn các nàng. Rõ ràng là ở nơi sáng nhất. Từ Hằng lại cho toàn cơ trưởng lão một loại ảo giác thấy không rõ. Vọng Tuyết Tông, thật sự không có ai là đơn giản. Toàn cơ trưởng lão hành lễ ngang hàng với Từ Hằng. Mang theo Hạ Vi và Mạnh Nhàn rời khỏi Tuyết Tông. Đầu tư thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Hiện tại có nhận phần thưởng không? Hệ thống âm thanh quen thuộc đúng lúc vang lên. Từ Hằng xoay người. Lấy trận pháp thạch trên tường xuống. Thuận tay bỏ vào ngăn kéo tủ đấu bên tường. Đại sảnh nhất thời một mảnh đen kịt. Quy Nguyên Viện linh khí bị hoàn toàn ngăn cản. Không có linh khí thì không thể tu luyện. Cho nên Từ Hằng không có qua đêm ở Quy Nguyên Viện. Dùng linh ngọc khóa kỹ cửa viện. Xuyên qua một cái sân đen kịt. Đi qua hành lang gấp khúc. Về tới tiểu lâu của mình. Đóng kỹ cửa sổ. Mới đáp lại. Nhận phần thưởng. Phần thưởng phản hồi như sau. 1. Tu vi trăm năm. 2. Dương cực kiếm. 3. Thâm mật pháp kính. 4. Hàng màn sáng trước mắt khiến Từ Hằng sửng sốt. Vốn cho rằng toàn cơ trưởng lão cho đồ vật đủ tốt. Hoàn toàn có thể so sánh một lần hệ thống ban thưởng. So sánh như vậy, Cố Nhị Nha, người nhìn người ta xem. Nhìn ta lần nữa. Ta, người ném đại kích quốc các ngươi. Có nhận phần thưởng không? Chờ không được hệ thống đáp lại thúc giục. Từ Hằng khoanh chân trên đệm mềm. Bày ra tư thế ngồi tu luyện phi thường tiêu chuẩn. Nhận lấy, năng lượng tu luyện trăm năm đã vượt qua cực hạn mà thân thể Từ Hằng có thể thừa nhận. Trong nháy mắt lĩnh thưởng, Từ Hằng liền mất đi ý thức triệt để. Linh lực hư ảo thực hóa thành từng sợi, phát ra ánh sáng nhạt, đem Từ Hằng tầng tầng bao vây. Có thứ tự tiến vào trong cơ thể Từ Hằng, dọc theo linh căn linh mạch du tẩu toàn thân, hóa thành tu vi thật sự. Lúc này, một đoàn khói màu xám nhạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quy Nguyên Viện. Tinh Viêm thu hồi pháp khí giấu kín thân hình tiến vào đại sảnh. Mở ngăn kéo tủ đấu ra. Từ trong túi lấy ra một khối trận pháp thạch. Đem trận pháp thạch ban đầu đổi đi. Ra khỏi đại sảnh. Nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Nương theo ánh trăng yếu ớt. Liền có thể thúc giục pháp khí hóa thành mây khói bay đi. Đại công tử còn chưa ngủ. Tinh Viêm chú ý tới tiểu lâu nơi Từ Hằng sống một mình. Cách chương.